sợ lát nữa không chống đỡ nổi, liền ra tay tiếp mấy đứa cho trai kia. Vài người các cậu lại đây, chị cùng các cậu uống, xem tự lượng các cậu thế nào. Chị không phải đại tẩu chúng tôi, không uống được. Từ gia mùi tử không chịu uống cùng Mộ Tây. Mộ Tây xoa xoa tay. Các người thì biết gì, phù dâu sinh ra để làm cái gì? Chính là để che chở tân nương. Nếu tân nương say ngã, ca ca các ngươi chẳng lẽ là không đến mong các ngươi? Mấy tiểu tử liếc mắt nhìn nhau, sau lại là từ gia mùi tử đưa rượu cho Mộ Tây. Được, người muốn uống cùng chúng ta, rồi ta cũng bỏ qua cho tân nương. Tốt. Mộ Tây đỡ ly rượu từ tay từ muội. Chị cùng các cậu uống. A Tây, mày định uống thật, uống vừa phải thôi. Ngô Mỹ Mỹ sợ cô quá chén, lên tiếng nhắc nhở. Tao biết, mày yên tâm. Mộ Tây khoát tay. Sát, bệt, một ly rượu đổ xuống. Mộ Tây thấy ít hầu mình như bị thiêu cháy. Từ gia mùi tử ngồi đối diện, chỉ thường che miệng, nhấp một ngụm chừng phần ba chén. Uống nhanh, không được dừng. Mộ Tây đem chén cho cô xem. Từ gia mùi tử biết vậy, vẻ mặt đau khổ mà uống nốt. Qua mấy tuần rượu, trên sofa nhà hàng, một đống tiểu tử nằm bất động. Mộ Tây lắc đầu đứng dậy, nói: tiểu tử không hiểu chuyện, Mỹ Mỹ lần đầu xuất giá, không đến các người kiếm chuyện, uống cùng các người, cái kia đem chúng nó ra ngoài. A Tây, mày uống say, đi vào phòng nghỉ nằm một lát đi. Ngô Mỹ Mỹ xem Mộ Tây lảng choảng, qua dìu cô. Mộ Tây lắc đầu: ta không sao, chị hơi choáng một chút thôi. Nói cho Mỹ Mỹ mày biết, xuất giá xong, mày lại đại tẩu lỗ chúng nó, phải giáo dục lại cho tốt. Cô chỉ vào Từ Dũng muội muội nói: ta xem tiểu cô nương này ương bướng, mày nên. Cô chỉ cảm thấy người quay cuồng lợi hại, đẩy Ngô Mỹ Mỹ ra, vọt thẳng vào buồng vệ sinh. Ai ra, thật ghê tởm. Lục Nhược đẩy cửa buồng vệ sinh, mùi rượu nồng nặc xông lên mặt, anh nín thở dìu Mộ Tây khỏi bồn rửa mặt, quăng lên sofa. Này, tỉnh, tỉnh. Lục Nhược vỗ vỗ mặt Mộ Tây. Mộ Tây cau mày, gạt tay Lục Nhược. Anh ở đây làm gì? Mỹ Mỹ đâu? Tân Lang đưa đi rồi. Lục Nhược cười nhạo nói: cùng vài đứa nhỏ uống có thể say, em thật có bản lĩnh. Đầu óc Mộ Tây choáng váng, chớp chớp mí mắt không để ý đến em, nâng người từ sofa dậy. Hôn lễ đã bắt đầu chưa? Sao em không tham dự? Bạn gái tôi cùng người ta đọ tự lượng, tôi cũng nên quan tâm một chút. Lục Nhược sung sướng nhìn bộ dạng này của Mộ Tây. Nhị Tây, bố tôi cùng bố em đều đến đây, đợi lát nữa biểu hiện cho tốt vào. Mộ Tây lại nghe anh nhắc đến chuyện phiền hà này, sửa lại tóc định chạy ra, ai ngờ chân mang giày cao gót, trẹo một cái lên mất thăng bằng, ngã sấp vào lòng Lục Nhược. Ôi! Lục Nhược nâng cô lên trước ngực. Nhị Tây thật đúng là tích cực chủ động, ca ca thật sự vui mừng. Phòng nghỉ thực có vẻ nóng, Lục Nhược không mặc vest, áo sơ mi cũng lôi ra không sơ vin, anh chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh. Tiếp theo một trận đau nhức, anh thậm chí nghe được tiếng bẻ tay răng rắc. À, em bóp chết tôi, buông tay ra, có nghe hay không? Lục Nhược hét lớn. Nói cho em biết, em không buông tay, bổ thế ra cũng không khách khí. Anh còn dám nói, ai là bạn gái của anh, ai tích cực chủ động, là anh tự kỷ. Mộ Tây theo vạt áo sơ mi đi vào giò xét, nắm hai bên thắt lưng mà véo, mười đầu móng tay găm vào da Lục Nhược. Ai cho anh tiện miệng, anh còn bắt nạt tôi, tên khốn. Cô nàng dùng sức, Lục Nhược quả thật là đau, lại không thể ra tay đến con gái, cánh tay dài duỗi ra vòng sau lưng cô. Trượt một đường xuống eo, không ngờ khóa váy trơn cũng theo vậy mà đi xuống. Lễ phục Mộ Tây là loại tơ lụa trơn, mượt, bởi vì có vẻ bó sát người cho nên nội y ở trên là không mặc. Quần áo ở trên đột nhiên tuột ra, Mộ Tây túm lấy nhưng đã không kịp rồi. Toàn bộ lễ phục cứ như vậy, từ trên người cô rơi xuống một đống dưới chân. Hai người đều trợn mắt há hốc mồm. Mộ Tây lõa thể đứng ở trước mặt Lục Nhược, cũng bởi vì quá mức phẫn nộ mà ngược lại cũng không có phản ứng được gì. Trán Lục Nhược răng đầy hắc tuyến. Cái này là lời lớn, anh gãi tai lui về sau vài bước, phá tan không khí. Cái này, dù sao em cũng xem qua cơ thể tôi rồi, chúng ta coi như thanh toán xong phẳng. Nhị Tây muội muội, vòng một của em cũng không tồi à. Tôi đi trước, bye bye. Đi khỏi cửa phòng nghỉ, Lục Nhược nghe giọng từ bên trong truyền đến. À, một tiếng thét lớn chói tai, anh cúi đầu nhìn tay mình lẩm bẩm. Tôi thực không phải cố ý. Bất quá, anh nhìn về nơi xa xa. À, dáng người cô quả thật không tồi à. Không biết chạm vào thì thế nào. Kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục. Mộ Tây mặc lại đồ, đằng đằng sát khí lao ra tìm Lục Nhược. Kết quả mới ra khỏi phòng nghỉ đã bị Ngô Mỹ Mỹ cùng một phù dâu khác kéo lại. Tao chờ mày, mày chạy đi đằng nào vậy? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Mộ Tây giải quyết chính sự trước. Giữa trưa, trong bữa tiệc, tân lang tân nương cùng phù dâu phù rể ngồi chung một bàn. Lục Nhược cố ý ngồi xa xa Mộ Tây. Một đám người nhàm chán nhân cơ hội bắt đầu mở trò chơi. Một phù rể bắt đầu giải thích các quy tắc. Một người ra con số bất kỳ, mọi người lần lượt đoán ai đoán trúng người đưa ra con số phải đáp ứng yêu cầu của người kia. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn có vẻ rụt rè, sau đó người tà ác bắt đầu lộ rõ bản chất, yêu cầu cũng càng ngày càng quá đáng. Mộ Tây tiếp rượu cũng đã nhiều, đầu óc cũng không còn minh mẫn, đầu óc mê muội, thuận miệng nói. Cũng không may đoán trúng là lượt của một phù dâu khác, cô nhấp cánh môi, cười nói. À Tây, nghe nói cậu viết tiểu thuyết rất được. Kia. Cô xấu hổ nhìn một vòng. Chúng ta đều là người trưởng thành, cậu kiện một đoạn đi. Nha, đám người kỳ quái ồn ào, một anh chàng bưng ly rượu hướng Mộ Tây kính. Thì ra, cậu làm công tác văn hóa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đáng khinh. Xít, Mộ Tây muốn đem cô phù dâu kia chà đạp đến trăm lần trong tưởng tượng, ánh mắt chợt quét đến Lục Nhược đang ngồi ở đối diện, chỉ thấy người kia đĩnh đạc ngồi vắt trên chữ ngũ, chiếm một phần lớn chiếc ghế. Lục Nhược không khỏi hứng khởi chờ mong. Mộ Tây nhất thời nổi dã tâm, không trừng trị em thì không nuốt trôi cơn giận. Tôi, bất quá tôi lấy hai trong số các cậu làm nhân vật chính nha. Không thành vấn đề. Một phù rệ hưởng ứng, người khác cũng phụ họa. Phù sâu vừa ra yêu cầu, xấu hổ nhìn bạn trai, cô đề điểm Mộ Tây. À Tây, không cần rõ ràng, chỉ cần kể chuyện thôi. Mộ Tây cười hỉ hả nói. Tốt, khổ, nghe tốt lắm. Ba ba la. Hắc, xong rồi, thế nào? Có phải rất tốt hay không? Bạn ăn xác định mỗi người một khác. Cô gái vừa rồi mới trêu cợt nhìn Mộ Tây biến sắc, trừng mắt nhìn cô. Cậu định thế nào vậy? Mộ Tây cao hứng. Có cái gì không đúng sao? Bạn trai của phù dâu nọ nắm tay cô ta trấn an. Tốt lắm, chính là cái trò chơi này. Hôm nay là hỷ sự của Mỹ Mỹ, tiếp tục thưởng thôi. Cô ta thẹn quá, đành rút tay bạn trai ra. Anh thế nào không phản bác? Cô đây là vỗ nhục, vẫn là nói anh lại có khuynh hướng ấy sao? Anh không có mà. Anh ta chối đây đẩy, anh lo lắng không đủ. Cô gái cũng đang sợ sữ, liếc mắt nhìn Lục Nhược một cái. Khó trách thời gian này anh không có chạm vào em, là em thích đàn ông. Anh khóc không ra nước mắt, tặng cho Mộ Tây một ánh mắt trách cứ. Mộ Tây buông ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thật là ngựa quá đi, quên nói cho mọi người biết tôi là theo thể văn đam mỹ. Trong lòng cô thật là vui vẻ mà. Vừa rồi Mộ Tây lấy bạn trai của phù dâu kia cùng Lục Nhược làm nhân vật chính, xung quanh một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Cô nhìn con mắt ti hí của Lục Nhược đang nhìn mình, diễu võ dương oai ra, điều cô không sợ. Tiệc cưới tàn là khi đã quá nửa đêm rồi, Mộ Tây là bạn thân của Ngô Mỹ Mỹ, tự nhiên muốn ở lại cùng mình. Cái tên tiểu nhân Lục Nhược tại làm sao bị như vậy, lại không có ra đòn đáp trả, thật khiến cho cô lo lắng. A Tây, mà thật là tốt, nhất định phải bắt được hoa đó. Ngô Mỹ Mỹ khóc không thành tiếng. Qua đêm nay cô phải theo tên lang ra nước ngoài hưởng tuần trăng mệt, cô giữ chặt Mộ Tây không buông. Mộ Tây lớn tiếng an ủi Ngô Mỹ Mỹ. Tốt lắm, dù sao mày cũng chỉ đi tuần trăng mệt, về sau cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu. Máu lạnh. Lục Nhược không biết từ nơi nào đi đến, nói giọng mát mẻ. Ngô Mỹ Mỹ sau lại bị tên lang kéo về xe. Mộ Tây nhìn theo đôi váy cưới biến mất sau cửa xe, trong lòng bỗng dưng lên chút cảm thán. Mỹ Mỹ nhất định phải hạnh phúc đó. Mặc kệ hôn nhân có là nấm mồ chôn tình yêu, đó cũng là do mỗi người đàn bà trong lòng chịu. Từ nay về sau, còn trời còn đất, còn một người là của ta. Mộ Tây tự tán thưởng chính mình. Không sai, thông suốt rồi. Đột nhiên thấy có bàn tay đặt trên lưng, tiếp theo thân thể cô từ từ được nhấc lên. Thình lình xảy ra làm cho cô cả kinh, a một tiếng. Anh làm gì, thả tôi xuống. Lục Nhược bế Mộ Tây lên, nghe cô loạn ngôn, một bàn tay hung hăng đụng chạm ngực cô, ba một tiếng lớn vang lên. Đau quá, dám đến tôi. Lục Nhược, tôi không phải đàn ông. Mộ Tây quẫy đạp lung tung. Hứ, Lục Nhược cười lạnh nói. Em đúng là ăn gan báo, dám đem tôi ra làm trò đùa, chẳng lẽ tôi cũng không phải đàn ông? Đêm nay tôi cho em thấy tôi có phải đàn ông hay không. Tôi cảnh cáo anh. Mộ Tây bị anh ném vào giường anh, đầu óc quay cuồng, đứng lên quát. Lục Nhược nhanh chóng cởi áo, đè cô ở dưới thân, hung ác dựng ngược lông mày. Tiểu nhị Tây, không bằng trực tiếp thử, đem người thân ra làm đi. Mộ Tây hít vào còn muốn nói gì đó, hai cánh môi đã bị Lục Nhược trực tiếp giữ lấy. Anh giữ cô không để động đậy, chính mình chậm rãi cắn cánh môi, đầu lưỡi dọc theo môi cô, tiến vào trêu đùa lưỡi cô. Lưỡi của anh khuấy đạo bên trong khiêu khích cô nửa ngày trời, rồi nới lỏng lực đạo buông cô ra. Xem lại khuôn mặt tái xanh bên dưới, biểu tình rất là kinh ngạc. Em, lần đầu sao? Hai tay cô ửng đỏ như sắp phát hỏa. Mộ Tây ác khẩu nói. Nhìn cái gì? Một người con gái 26 tuổi không tiếp nhận hôn, thực buồn cười à. Em trả thù xong rồi thì cút ngay, đừng bức chết tôi. Lục Nhược tiếp tục nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, lẩm bẩm nói. Tôi biết em chính là thừa nữ trong truyền thuyết. Sinh nhật 25 tuổi qua đi, Mộ Tây phát hiện mình bất trí bất giác được liệt vào hàng thừa. Mọi người xung quanh Mộ Tây bắt đầu vì hôn nhân của Mộ Tây mà khẩn trương, cô liền đem theo gánh nặng này đến chỗ Ngô Mỹ Mỹ nương tựa. Mộ Tây sáng tác một đống tình yêu hoàn mỹ, khi như vậy lại nhìn vào màn hình laptop đầy nghi hoặc, cái gọi là lượng tình tương nguyệt, tình yêu chân chính, có tư vị gì đây? Tự lấy chính cô ra khảo nghiệm xem, chuyện tình thực quá vất vả, người kia đi xong, trong lòng liền để lại một vết thương không khép miệng được, làm tinh thần hao tổn. Này, em như thế nào mà lại thất thần như vậy? Phát hiện ra cô đang ở đây mà tinh thần đang ở nơi nào, Lục Nhược cảm thấy thật ủ rũ. Cô gái này tuyệt đối không đáng yêu, hơn nữa, cô cũng không có ý thức tự phòng vệ. Liền như vậy nằm ở dưới một người đàn ông như anh mà cũng dám xuất thần, hay vẫn là thực nghĩ anh chỉ hù dọa cô mà thôi. Mùi hương phụ nữ nhẹ nhàng quyến luyến khứu giác anh, máu huyết Lục Nhược cũng bắt đầu sôi sục, đột nhiên cảm thấy cô gái kia rất là ngon miệng, làm anh nhịn không được lại muốn gần gũi cô một lần nữa. Có lẽ như anh vừa nghĩ, trực tiếp ăn cô vào trong bụng là tốt nhất, dù sao anh cũng không chống lại điều dục vọng của bản thân, cái này vẫn là khó nhịn. Hát gì? Mộ Tây văng nước miếng lên mặt anh, cũng tạm thời dập tắt ngọn lửa dục vọng mới khơi mào của anh. Em Lục Nhược chỉ vào mặt cô không biết nói gì, con gái như vậy khó trách được không có người yêu. Giấy ăn ở đâu? Mộ Tây tay ôm mũi, một tay sờ soạn gối của anh. Giúp tôi lấy khăn giấy. Lục Nhược ở trên người cô không thối lui, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô. Cô uy hiếp, không lấy giấy cho tôi thì coi chừng tôi lại tiếp tục hát xì. Xem như em lợi hại. Lục Nhược đấm mạnh một quyền xuống giường, tấm đệm dễ dàng hóa giải lực đạo của anh, thật giống như trước mặt người con gái này một lần nữa làm cho anh có cảm giác bất lực. Lục Nhược ném cho cô một hộp giấy, nhìn cô lau mũi rồi quăng giấy vào thùng rác. Anh cũng thật muốn đem cô vứt đi theo. Anh nghiêng đầu nhìn vào tủ quần áo bên cạnh đang đóng, sau lại đơn giản nhìn vào trong gương. Nước mũi không ngừng chảy, Mộ Tây ôm cả đống khăn giấy cùng cái mũi ồm ồm hỏi, anh nhìn cái gì vậy? Lục Nhược không để ý cô, mở tủ quần áo chọn một bộ đồ mặc vào, cẩn thận cài khuy áo, vút lại quần áo phẳng phiu, cao cao tự tại đứng trước gương. Tốt lắm, người đứng trước gương hăng hái, xem ra không làm cho người con gái kia thất điên bắt đảo không phải là do sức quyến rũ của anh kém, mà là cô không biết cách thưởng thức mà thôi. Mặc dù cô không biết thưởng thức cái đẹp, thì thấy dung nhan của anh như vậy cũng nên có chút phản ứng mới phải. Tuy rằng anh không nghĩ cô mê mẩn anh, nhưng là hệ miễn dịch của cô đối với anh cũng quá tốt, cô thực phải cảm anh rồi mới đúng. Không đúng, khuy áo như vậy là quá cao, quá mức quy củ. Anh lại cởi mấy cúc áo, sửa lại thành hình chữ V, lại đem khoe ra hai bên xương qua sen khiêu gợi, vừa lòng, anh hướng ra ngoài. Anh học theo nhị ca Cố Lãng, trước khi gả cho nhị ca của anh, Tần Tiểu Mạn cũng thường nhìn lưu luyến trên xương qua sen của nhị ca. Anh quay người lại nói, bổn thiếu gia nhìn trong gương, nhị Tây à, em cũng theo tôi một thời gian rồi, em thấy hiện tượng của tôi thế nào? Mộ Tây đang nhìn thắt lưng anh mà cười, nghe thấy anh hỏi như vậy, suy nghĩ rồi bảo thủ nói, ừ, anh thực khác với người thường, trên người có toát ra luồng khí chất hơn người. Tỷ như những tính vô lại, tự kỷ của đàn ông trưởng thành có chút vấn đề, xem ra anh đều có cả. Lục Nhược xem cô biểu tình thành khẩn, giọng điệu còn có phần đáng tin cậy, trong lòng sung sướng, dựa mình vào tủ quần áo, cười đến mị hoặc vô cùng. Là em nói tôi có chút tiên phong đạo cốt. Mộ Tây sửa lại nếp váy, mặc áo khoác vào, bất đắc dĩ nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch, đáng tiếc là hời hợt của anh. Tay cô lên vào túi áo tìm chìa khóa, nói thực. Không phải là tôi nói trên người anh yêu khí tràn ngập đầy quỷ dị, hơn nữa nếu anh đập chết con rùi thỉ trên khóe miệng kia hẳn rất tốt, rất tốt. Con rùi thỉ sao? Lục Nhược hẳn bị đến một cú đau, ngón tay run run xoa khóe môi, nghĩ đến ngạo khí vừa rồi. Anh coi nốt rùi son này là tượng trưng cho thiên phú dị bẩm là anh, vẫn cho rằng vì nó mà anh thêm phần nam tính sức quyến rũ, không nghĩ tới con rùi thỉ ai có thể nói cho anh mỗi gia thật sự nuôi dưỡng loại con gái thô bị như vậy sao? Khụ, tôi hay nói giỡn. Lục Nhược ca ca tự nhiên là khí độ bất phàm, tư thế oai hùng hiên ngang, anh chính là con trời nhân gian hiếm có. Mộ Tây đột nhiên sửa lại, người rất là ngây thơ, tuy nói rằng lời này không quá dễ nghe nhưng cũng là lời tốt so với vừa rồi. Lục Nhược hết hít vào rồi lại thở ra, nói cùng chính mình bình tĩnh, không cần cùng cô gái này so đo, bằng không tự hạ thấp giá trị bản thân, nhìn xem thời gian cũng quá trễ rồi. Tốt lắm, tôi đem trở về, ngày mai còn phải đi làm. Mộ Tây lại đặt áo khoác lại xuống dưới, ngồi trở lại giường của Lục Nhược, lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Này, quá muộn rồi, tôi sợ. Em sợ sao? Lục Nhược nhân miệng khinh bỉ. Tôi không phải nói đưa em về sao? Bổn thế gia vẫn là người có đạo đức. Ai, em làm gì? Mắt lấy Mộ Tây cuốn chăn của anh đắp lên người, anh vội hỏi. Mộ Tây đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ còn lại cái đầu bên ngoài. Đã trễ thế này mà tôi còn phải tới lái xe đón anh, chỉ bằng chấp nhận ngủ ở đây một đêm. Lục Nhược hù dọa cô. Em không sợ tôi đem em ra ăn sạch sẽ luôn sao? Mộ Tây không nhìn, giọng khẳng định. Anh sẽ không. Vì sao? Lục Nhược tức giận định giơ chân đá cô xuống. Anh như vậy mới không chạm vào tôi, một nữ tử thuần khiết. Nếu anh bắt nạt tôi, anh sẽ phải có trách nhiệm, phải tốt với tôi, cuối cùng yêu thương tôi, chấm dứt kiếp sống phong lưu. Em thật nghĩ vậy sao? Mộ Tây gật đầu, nghiêm túc nhìn anh. Tôi biết là như vậy. Lục Nhược thực cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày, cô ta dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đợi chút, cô quả thực vẫn chưa với người đàn ông nào, lại làm thế nào hiểu được suy nghĩ của đàn ông? Mặc kệ nói như thế nào, em đứng lên cho tôi không chịu cùng em ngủ chung giường, có nghe hay không? Đứng lên. Lục Nhược đến bên giường nhìn, phát hiện thấy Mộ Tây đã ngủ. Đứng lên. Lục Nhược nằm sóc bên cô, ghé miệng vào tai cô, Mộ Tây vẫn không nhúc nhích. Em chắc là đang giả vờ ngủ, mau rời khỏi giường tôi, em nghĩ em hơn tôi sao? Mộ Tây gật đầu, vươn tay túm vạt áo em, lau nước mũi, rồi tiếp tục nhắm mắt. Lục Nhược nhìn chằm chằm vào dấu vết trên áo mình, huyết áp tăng cao. Anh thật sự không nên ném cô gái này lên giường của mình, cảm thấy mình dựa vào cái gì lại muốn chia sẻ giường với loại người như vậy. Lấy một bộ chăn gối mới ra, ném lên giường rồi nhanh chóng lên giường ngủ theo Mộ Tây. Cũng không ngừng đẩy cô về bên kia giường, im lặng như vậy, thật đúng là đã ngủ. Nghe bên kia Lục Nhược rốt cuộc đã yên tĩnh lại, Mộ Tây lặng lẽ mở to mắt, hé chăn lấy giấy lau nước mũi. Đến lúc cần thiết, da mặt dày cũng có lợi, ít nhất không cần ăn ngủ đầu đường. Về sau, nên lưu ý chút, may mắn, nếu em phát hiện mình quên lấy chìa khóa, cũng như ví tiền, cũng không có cổng, mà không thế nào cô trụ qua được đêm nay. Sáng tin mơ, Lục Nhược vì chói mắt mà tỉnh dậy, em lấy gối che ánh mặt trời, phát hiện toàn bộ chân của mình đang nằm dưới chân giường. Cái này không quan trọng, quan trọng là bây giờ em đang bị Mộ Tây ôm chặt. Cái cô gái kia, tứ chi đều quấn lấy người em, đầu còn không ngừng hướng vào ngực em mà cọ. Nhiệt độ trên người cô xuyên qua làn áo mà truyền đến người em. Thân thể của cô như đang ở đâu? Lục Nhược nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra. Nóng. Báo ứng, phát sốt rồi. Tuy rằng nói như vậy, Lục Nhược gỡ tay Mộ Tây ra, tìm được hai viên thuốc hạ sốt cùng cốc nước đưa qua cho cô. Uống thuốc đi. Mộ Tây đầu đau như bố bổ, nghe được có người gọi liền kéo chăn qua đầu. Đừng ầm ĩ, để tôi ngủ. Chăn của cô đi, Mộ Tây tay chân lẻ lẽo lên này đến những bộ. Thật sự là yếu quá đi, cô chảy nước mũi thôi mà cũng phát sốt. Lục Nhược kéo cô dậy. Uống thuốc trước đã, không phải đi tiêm. Đừng nói cho bố em là em ngã bệnh ở đây. Mộ Tây đầu óc choáng váng, uống miếng nước rồi lại nằm trở lại. Lục Nhược lại phải nắm lấy thắt lưng của cô, để cô dựa vào người mình, đem cả hai viên thuốc trong lòng bàn tay đến trước mặt cô. Thuốc đây, uống đi rồi ngủ tiếp. Em thật tốt số, bổn thiếu gia tự mình hầu hạ em. Hứ, xem tôi ngày mai khấu trừ tiền lương của em cho em. Em đột nhiên cứng họng. Mộ Tây lười biếng nhìn thấy thuốc trong tay em, cúi đầu trực tiếp lấy miệng uống thuốc, đầu lưỡi quấn lấy hai viên thuốc đang đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay Lục Nhược, liếm cũng không được. Đầu lưỡi mềm mịn của cô cọ sát trong lòng bàn tay, thân thể mềm mại ngay trong tay. Lục Nhược mất bình tĩnh, không chờ cô, trực tiếp lấy tay đẩy thuốc vào trong miệng cô, lại chốt cho cô thật nhiều nước. Mộ Tây bị sặc, ho khan một lúc, lại ghé vào thành giường tiếp tục ngủ. Lục Nhược nhìn cô, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, một thời sai lầm yêu say đắm. Anh nghĩ mình đã sớm quên, có thể người đó đã quên, nhưng anh vẫn là khắc ghi trong đầu. Anh còn nhớ mớm thuốc cho cô ấy lúc say, nhớ rõ cô ấy từng dùng sức nắm tay anh, nói yêu anh. Qua nhiều năm như vậy, tình yêu hóa ra là thân tình, hữu tình, tình yêu mang lại sự ấm áp, phải chi giống nhau. Mộ Tây lăn qua lăn lại trên giường vài cái, đá chăn xuống giường, Lục Nhược cốc nhẹ lên đầu cô, nhặt cả hai chiếc chăn lên, tất thảy đều đắp lên người cô. Mộ Tây mấy ngày hôm trước còn có chút cảm mạo, hơn nữa ngày hôm qua uống rượu lại đi lẹn, cũng may thân thể cô cũng khỏe mạnh, uống thuốc rồi ngủ một giấc rồi cũng khỏi. Tiếng dương cầm từ đâu đó truyền lại, âm thanh nhẹ nhàng then then lọt vào tai, thoải mái không nên lời. Cô nhìn mạng trần nhà xa lạ một lúc rồi mới nhận ra đây là nhà Lục Nhược. Theo tiếng đàn phát hiện Lục Nhược đang ngồi bên cây đàn dương cầm sướng đàn. Khó trách ngón tay em thon dài như vậy, so với người bình thường quả thật là đẹp mắt, còn có vẻ ngạo mạn vô cùng. Mộ Tây tay cầm cốc nước ấm, đứng ở cửa phòng, lặng lặng lắng nghe. Phòng nhạc bố trí đơn giản, một người một đàn. Mộ Tây nhìn không chớp mắt khung cảnh nghệ thuật xung quanh Lục Nhược, anh có phần u buồn. Cô cúi đầu uống miếng nước, bầu không khí như vậy, thật muốn ôm anh. Ừ, khung cảnh này có thể mang vào tiểu thuyết của cô. Nữ chính chân trần bước trên sàn gỗ, từ phía sau ôm lấy nam chính một thân bệnh nan y, vẫn dùng xin mẹ mình mà diễn tấu, bi cảnh thật đẹp. Em đã khỏe chưa? Tiếng đàn chợt ngừng, Lục Nhược đứng dậy nhìn cô đi tới. Sau này, Mộ Tây tự hỏi chính mình rốt cuộc vì lý do gì mà khiến cô có dũng khí mà thương anh. Anh trông có vẻ cô đơn, tấm áo trắng phản chiếu ánh nắng giữa trưa càng thêm sáng. Lục Nhược lấy lại phong thái cao ngạo thường ngày, mở miệng.

San San đi rồi sẽ không được gặp Cố Hiệu Minh nữa. San San không muốn đi. Tiểu sắc nữ, Lục Dược thấp giọng nói. Cố Hiệu Minh là ai? Mộ Tây tò mò hỏi. Là con trai nhị ca, tuổi còn nhỏ, tính tình lãnh khốc, không giống nhị ca chút nào. À, mẹ ơi, ở đây, ở đây. Âu Dương San nhìn về phía một người phụ nữ, vẫy cánh tay.